Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1115, chương 1117, trong nhà xảy ra chuyện. Lâm San San hưng phấn nói ra, Hạ Minh ngươi xem bọn hắn đều tại hướng chúng ta nhìn a. Bất quá bọn hắn đang nhìn cái gì? Hạ Minh nghe vậy, theo sau hướng về bốn phía nhìn sang. Quả không phải vậy, tại cái này bốn phía, Hạ Minh nhìn đến không ít người, những người này tựa hồ cũng tại đối với hắn xe chỉ trò. Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì xe a? Đúng vậy a, dấu hiệu này giống như đều là tiếng Anh đánh dấu a. Căn bản là xem không hiểu a. Xác thực là có chút xem không hiểu, thật đúng là kỳ quái. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này tiêu chí. Lúc này có người nói, ta cảm giác xe này cũng không đáng tiền. Xe này tuy nhiên xem ra điểm sáng, nhưng là ta cảm giác còn không bằng nhà ta máy kéo đâu. Thì nhà ngươi cái kia pha máy kéo ra đáng giá mấy đồng tiền. Người ta tại thế nào nói đều là xe con a. Xe con khẳng định so ngươi máy kéo đáng tiền. Ta cái kia máy kéo vẫn là xe thể thao mui trần đâu. Có người khinh thường nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những người này đang sôi nổi nghị luận. Khiến Hạ Minh thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Rolls Royce dấu hiệu là hai cái R. Hơn nữa còn có một chút hắn kiểu chữ tiếng Anh. Những người này cũng không nhận ra Rolls Royce. Đương nhiên sẽ không rất rõ ràng. Nếu như mình lái một xe Audi lời nói. Những người này tám thành có thể nhận ra. Đúng, các ngươi mau nhìn, bên trong tài xế giống hay không là Đại Hải trong nhà Hạ Minh. A, ngươi như thế nói chuyện thật đúng là a, còn giống như thật sự là Đại Hải nhà. Đúng, trong khoảng thời gian này Đại Hải nhà không phải ra chút chuyện sao? Giải không bao giờ, còn không có đâu, cái này trong huyện không giải quyết. Bọn họ có thể có cái gì biện pháp? Thật nếu nói, Đại Hải nhà cũng nghe không may. Đúng vậy a, bất quá Đại Hải nhi tử tiền đồ. Lần trước về nhà mang về như vậy xinh đẹp con dâu. Hơn nữa còn dẫy không ít tiền. Nếu như chuyện này không có cách nào giải quyết. Đến lúc đó Hạ Đại Biển hoàn toàn có thể đi trong thành phố ở a. Người trong thôn so sánh. Bát quái. Cho nên nói tới nói lui cũng là không nhẹ không nặng. Đúng vào lúc này, Hạ Minh về đến nhà. Làm Hạ Minh đem chiếc xe ngừng đến trước cửa nhà thời điểm. Hạ Minh xuống xe. Lúc này Hạ Minh nhìn đến bốn phía người. Tiếng cười nói, Nghiêu Thúc, Châu Thẩm Nhi, các ngươi tốt. Nguyên lai là Hạ Minh ngươi trở về a. Đúng vào lúc này, cái này gọi Nghiêu Thúc người cười ha ha một tiếng. Nói, trở về cũng nhanh chút về nhà đi. Tốt, Nghiêu Thúc, hôm nào ta đi nhà ngươi thông cửa. Lúc này Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Sau đó một khắc, Cố Hiểu Nhã cùng Lâm San San cũng xuống xe tử. Làm Cố Hiểu Nhã cùng Lâm San San cũng xuống xe tử chi sau. Khiến Nghiêu Thúc hơi hơi lăng một chút. Lẩm bẩm nói, không đúng. Ta nhớ được Hạ Minh bạn gái tựa hồ còn dễ nhìn hơn a. Tuy nhiên không hiểu tại sao, nhưng là Nghiêu Thúc cũng không có đi xen vào. Hạ Minh lại cùng bốn phía hàng xóm khách khí một chút. Theo sau hướng về trong viện chạy đi, làm Hạ Minh đi vào trong sân sau khi hét lớn, cha, mẹ, ta trở về, Đại Hải, nhanh lên, là nhi tử trở về. Hạ Minh nghe được Hạ Minh thanh âm sau khi nhanh chóng từ trong nhà chạy ra đến. Khi thấy Hạ Minh sau khi cao hứng nói ra, Đại Minh, ngươi xem như trở về. A, sau một khắc, Hạ Mẫu chú ý tới cách đó không xa Lâm San San cùng Cố Hiểu Nhã. Khiến Hạ Mẫu cảm thấy rất ngờ vực. Hỏi thăm, Đại Minh, hai vị này là mẹ, hai vị này là bằng hữu ta. Bọn họ sang năm cũng không có chỗ đi qua năm. Dứt khoát ta thì nhận lấy để bọn hắn tại nhà chúng ta sang năm đi. Hạ Minh cười cười nói. Há, Dạng này à, theo sau Hạ Mẫu cao hứng nói. Khuê nữ, hoan nghênh các ngươi tới nơi này sang năm. Đừng có lại bên ngoài đợi. Bên ngoài lạnh tại, chúng ta trong phòng ngồi. Hạ Minh một đoàn người nhao nhao hướng về trong phòng đi đến. Làm đi vào phòng bên trong sau khi Hạ Mẫu thì là đem Hạ Minh cho kéo đến một chỗ ngóc ngách bên trong. Nói, Đại Minh, ngươi đến cùng là thế nào chuyện đây? Vãn Tình đâu? Nàng thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về? Ta có thể nói cho ngươi, mẹ ngươi ta coi như nhận chuẩn Vãn Tình. Ngươi nếu là dám hồ nháo, nhìn ngươi mẹ ta thế nào thu thập tên tiểu tử thối nhà ngươi. Mẹ, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Vãn Tình năm nay muốn về trong nhà mình đi qua năm. Dù sao ta cùng với nàng còn chưa có kết hôn mà. Đến mức hai người kia, các nàng đều là bằng hữu ta. Ta nghe bọn hắn nói không cách nào về nhà ăn Tết. Cho nên ta lúc này mới mời các nàng đến chúng ta sang năm. Mẹ, một hồi lúc nói chuyện, ngươi cũng không muốn nói mò à. Ta cùng bọn hắn thế nhưng là không có bất cứ quan hệ nào. Cũng là về nhà Tết nhất mà thôi. Hạ Minh bất đắc dĩ giải thích nói. Như vậy cũng tốt. Hạ Mẫu nghe được Hạ Minh lời nói, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nói, Đại Minh à, ngươi có thể phải nhớ kỹ ngươi lời nói à. Cũng không cho phép cô phụ người ta Vãn Tình. Tốt, mẹ, ta nhưng là muốn cưới nàng làm nàng dâu. Hạ Minh cười hắc hắc nói. Xú tiểu tử, hai ngươi chuẩn bị thời điểm nào kết hôn? Hạ Mẫu trong mắt chừng một cái. Nhất thời hỏi. Ếch, cái này còn không rõ lắm. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Cái kia không kết hôn tổng phải cho ta sinh cái cháu trai à. Nếu không hai người cố gắng một chút cho ta đi cháu trai sinh ra. Hạ Mẫu cao hứng nói ra. Cháu trai, làm Hạ Minh nghe được hai cái này chữ. Kém chút khóc, nhịn không được nói. Mẹ, không cần thiết à, đây cũng qua sớm à. Phi phi phi, ngươi xem một chút ngươi nghiêu thúc vợ con châu tử. Tiểu tử kia còn chưa có kết hôn mà. Thì cho ngươi nghiêu thúc sinh cái mập mạp tiểu tử. Ngươi nhìn lại một chút ngươi. Cái gì đều không có. Lão nương ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đàn ông. Hạ Mẫu cả giận nói. Đậu đen rau muống. Ngươi thật đúng là mẹ ruột ta. Hạ Minh mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Mẫu. Bất đắc dĩ nói ra. Lão ngủ à. Ta nói cho ngươi. Chuyện này về sau lại nói. Mình hiện tại không nóng nảy. Phi phi phi, ngươi xem một chút người ta 20 tuổi thì có nhi tử. Ngươi có thể không nóng nảy sao? Hiện tại bốn phía hàng xóm đều mỗi cái ôm cháu trai đi ra chơi. Thì mẹ ngươi ta không có. Hạ Mẫu chừng lấy Hạ Minh nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không biết nên nói chút cái gì. Đây cũng qua hố đi. Rất lâu sau khi Hạ Minh rồi mới lên tiếng. Tốt lão ngủ, hai ta mau chóng chính là. Ngày trước đừng có gấp, ngươi chính là ôm cháu trai. Vậy cũng phải các loại 10 tháng a. Dù sao cũng là hoài thai 10 tháng a. Cũng thế, bất quá tiểu tử ngươi có thể phải nỗ lực a. Hạ Mẫu nhìn xem Hạ Minh, nói, tốt, chúng ta nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Không phải vậy cái kia hai cô nương đến lượt gấp. Bất quá tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng thật lợi hại. Lại còn có thể tìm tới như thế cô nương xinh đẹp. Còn là mẹ ngươi ta sinh ngươi sinh được tốt. Hạ Mẫu hưng phấn nói ra. Tốt tốt tốt, là ngài lão nhân gia sinh được tốt. Được rồi đi. Hạ Minh im lặng nói ra. Cái kia còn tạm được. Theo sau Hạ Mẫu cao hứng chạy đến trong phòng. Bắt đầu cùng Cố Hiểu Nhã bọn họ bắt đầu giao lưu. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn giao lưu chính cao hứng thời điểm, lúc này theo cái này bên ngoài đi vào tới một người. Lớn tiếng nói, Đại Hải có ở nhà không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,